Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, ngoan ngoãn làm ta tiểu đệ. Huyệt vũ chiến khí là Dương gia huyết mạch lưu truyền xuống lực lượng. Là Dương gia tiên tổ thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nó không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu, còn có không phải tầm thường lực lượng phòng ngự. Bởi vì đây là thần thú, huyền vũ, lực lượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, huyền vũ vì tứ đại đỉnh cấp thần thú, là linh yêu tộc cùng hung thú tộc phía trên hoàng. Dương gia huyền vũ chiến khí, chính là đối ứng thần thú chi, huyền vũ, lực lượng. Nó chiến lực cực kỳ cường đại, nhưng là phòng ngự chi đạo mới là nó cường đại nhất bản năng lực lượng. Tại Dương Vũ hiện ra, huyền vũ thành linh, về sau. Trên người hắn thiên lân giáp nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trước đó hai tầng thiên lân giáp sinh văn lực lượng phòng ngự đã không yếu. Mà bây giờ tất cả lân giáp phía trên xuất hiện một chút xíu đầy sao quang mang. Lực lượng phòng ngự đạt đến, văn lân như tinh, giai đoạn. Là, hỗn lân thiên giáp công, giai đoạn thứ hai. Lực lượng phòng ngự trọn vẹn tăng lên mấy lần không ngừng. Cho dù là sơ cấp tiểu thánh cảnh giới đều khó mà tùy tiện phá được cái này phòng ngự. Chỉ tiếc, Dương Vũ vẫn không có thể đem huyền vũ thành linh uy lực phát huy ra. Không phải lực lượng phòng ngự cũng không chỉ tăng lên ngần ấy. Hắn vẫn cần khống chế huyền vũ thành linh lực lượng mới có thể cuối cùng hiện ra cái này vô song công thủ lực lượng. Dương Vũ cầm trong tay hồn thiên kiếm, toàn thân bộc phát lực lượng so với đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới còn đáng sợ hơn. Thẳng bước nửa bước long biến cảnh giới thực lực, chém ra lam sắc quang mang cùng phệ kỷ chém ra huyết hồng kiếm mang liên tục va chạm vào nhau. Rầm rập, Dương Vũ cùng phệ kỷ kịch chiến cùng một chỗ, giữa song phương kiếm mang càng không ngừng va chạm. Lực lượng đang không ngừng kinh bạo không ngớt, kia phá hoại lực lượng vô cùng kinh khủng, cho dù là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới tới gần bị những lực lượng này tác động đến. Chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, Thư Vũ Quân thân là tuyệt thế thiên kiêu một trong, nàng đều không thể không cấp tốc lui về sau đi, vừa vặn có phệ huyết tà ma đối nàng cầm bắt mà đến. Còn tốt nàng phản ứng nhanh. Mới không có bị những này phệ huyết tà ma đắc thủ. Dương Bá cũng bị phệ huyết tà ma vây công. Hắn lâu dài cùng tà ma chém giết, sớm có cách đối phó. Những cái kia phệ huyết tà ma còn không có đụng phải hắn, liền bị hắn chiến phủ bổ đến nhão nhoẹt. Đồ các ngươi cái này một đợt, tin tưởng phệ huyết tà ma cũng nên trung thực một hồi. Dương Bá dâng trào địa nói một tiếng. Nội tâm kia một cỗ không chịu thua sức lực, triệt để cùng Dương Vũ so kè, đã không có cách nào lấy toàn lực tư thái hào hào tranh tài một trận. Vậy liền so tài một chút xem ai có thể chu sát càng nhiều phệ huyết tà ma đi. Đại chiến lại một lần nữa khởi động, Dương Vũ cùng phệ kỳ chiến đến tương đương địa kịch liệt. Đêm tối trên bầu trời tách ra một đợt lại một đợt pháo hoa. Chiếu sáng mảng lớn địa phương, những cái kia rơi xuống lực lượng, đem sơn nhạc nện thành thủng trăm ngàn lỗ, một chút vô tội phệ huyết tà ma gặp nạn, hoặc trọng thương, hoặc trực tiếp tử vong. Phệ kỷ vô cùng nổi nóng, lực lượng của nó tăng lên nhiều như vậy, thế mà vẫn không có thể đem Dương Vũ đè xuống, phi thường địa không cam tâm, nó lại một lần nữa sử xuất thiên phú ma năng. Một đoàn càng thêm nồng đậm đáng sợ huyết sắc mây ấn hướng phía Dương Vũ lật ép xuống. Dương Vũ chỉ cảm thấy huyết mạch lực lượng đều có một loại bị này huyết sắc mây ấn thôn phệ cảm giác. Mà hắn huyền vũ chi linh phát ra tiếng gầm, trực tiếp đem kia một cỗ thôn phệ lực lượng chấn động đến vỡ nát. Dương Vũ cảm giác mình cùng huyền vũ chi linh có một tia huyền diệu cảm ứng. Hắn thu hồi hồn thiên kiếm, thần hồn cùng huyền vũ chi linh tiến hành ý niệm câu thông. huyền vũ chi linh quả nhưng cùng hắn vô cùng phù hợp. Hai tay của hắn kết ấn, huyền vũ chi linh càng phát ra địa ngưng thực, một tay ngưng quyền, một tay hóa trưởng, đánh ra phiên giang đảo hải lực lượng kinh khủng, long quy phiên hải thuật. Long quy là đỉnh cấp thủy yêu, có long tộc huyết mạch, lại có quy tộc huyết mạch, đủ hai nhà chi trưởng, mà Dương Vũ đã thức tỉnh huyền vũ chi linh. Huyền vũ so với long quy chỉ mạnh không lớn, ngự thủy chi thuật càng là vô song. Dương Vũ rốt cục đem long quy phiên hải thuật hoàn mỹ giai đoạn phát huy ra. Giờ này khắc này, hắn đã cảm thấy mình hóa thân thành một đầu huyền vũ, đạp ở kia nước biển phía trên, tùy tiện một quyền liền có thể phá hải, tùy tiện một trường liền có thể đem biển lật tung. Lực lượng kinh khủng này đột phá thiên ngư cảnh giới chỗ có được uy lực, thẳng tới tiểu thánh chiến lực, đem phệ kỷ oanh tới huyết sắc mây ấn sốc một cái úp sấp. Còn có đại lượng lực lượng rơi vào lui chi không kịp phệ kỷ trên thân. Phệ kỷ bi thiết, xong đời. Phệ kỷ Dương Vũ lực lượng bao phủ, cường đại huyết dung chi thuật còn chưa kịp phân giải liền bị triệt để địa xóa đi. Hết thảy đều tan thành mây khói thời điểm, Dương Vũ coi là phệ kỷ cùng phệ hồng hàn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Lại nghe phệ kỷ thanh âm vang lên, chẳng cần biết ngươi là ai, đả thương bản hoàng tử, ngươi nhất định không sống được lâu đâu. Một đạo huyết quang nhanh chóng bắt đi tại chỗ sâu đài sơn bên trong, Dương Vũ muốn truy kích đã tới đã không kịp. Thừa dịp hắn lực lượng trống rỗng, thôn phệ hắn, có phệ huyết tà ma kinh quát. Cái khác phệ huyết tà ma điên cuồng hướng lấy Dương Vũ giết tới đây. Dương Vũ xác thực có hơn phân nửa lực lượng bị rút sạch. Vừa mới một kích kia tiêu hao rất lớn, nếu là người khác chỉ sợ lựa chọn phá vây chạy trốn. Nhưng là Dương Vũ không có trốn. Hắn ghi nhớ lấy hắn sư tôn tại tuần yêu điện đối với hắn tôi luyện. Chỉ có đem mình bước đến cực hạn mới có thể bộc phát lực lượng cường đại hơn. Giết! Dương Vũ một tay cầm hồn thiên kiếm, một tay cầm lưỡng nhận tam long thương, xông về phệ huyết tà ma mở ra sát giới. Tử vong khí chàng hướng phía bọn chúng bao phủ quá khứ. Kiếm ý, quỳnh thương ý đều tại cùng lúc thôi động. Bị tước đoạt sinh cơ phệ huyết tà ma vẫn không có hắn kẻ địch nổi. Thần đình đảo hoa chập chờn. Tử vong khí chàng phạm vi bao phủ đạt đến 30 dặm phạm vi. Nơi này phệ huyết tà ma không một trốn được Dương Vũ ngược sát. Cho dù là có một ít thực lực cường hãn phệ huyết tà ma lựa chọn tự bảo, vẫn như cũ là không gây thương tổn được Dương Vũ. Lực phòng ngự của hắn lượng đạt đến tiểu thánh cảnh giới, trừ phi là tiểu ma thánh đến đây mới có khả năng tổn thương được hắn. Trước mắt những này phệ huyết tà ma còn không có dạng này tư cách. Phệ huyết tà ma bị giết sợ, bắt đầu phát ra cầu cứu thanh âm. Chỉ là ngay cả bọn chúng nhị hoàng tử đều chạy trốn. Bọn chúng có cái gì năng lực tiến đến cầu cứu, căn bản không dám ló đầu, hết thảy núp trong bóng tối, thậm chí là chuyển rời đến chỗ sâu đi, để cầu những cái kia tiểu ma thánh cấp bậc cường giả che chở. Phệ huyết tà ma đều chạy trốn, vây công Thư Vũ Quân cùng Dương Bá phệ huyết tà ma cũng không ngoại lệ. Thư Vũ Quân thở nhẹ nhõm một cái thật dài, bọn gia hỏa này thật khó dây dưa. Nàng tu luyện nội tình vô cùng hùng hậu, đổi là cái khác cao cấp thiên ngư cảnh giới võ giả ở đây, chỉ sợ sớm bị mài chết hoặc bắt giết. Dương Bá cũng cảm thấy phí sức, phệ huyết tà ma không dễ dàng giết chết, mỗi giết một tôn đều tiêu hao lực lượng của hắn, một mực như thế đánh tới, ai cũng có khả năng bị mệt chết. Dương Vũ cũng thở phì phò, nhưng trên mặt vẫn mang theo vô cùng vẻ hưng phấn lẩm bẩm nói. Thật sự là thống khoái a. Sau một khắc, hắn thế mà còn muốn hướng phía những cái kia trốn chạy phệ huyết tà ma đuổi theo. Thư Vũ Quân không mở miệng không được kêu lên. Dương Vũ không nên đuổi. ta còn không có đánh đủ đâu. Dương Vũ đáp, người vẫn sẽ hay không thương Hương Tiếc Ngọc. Thư Vũ Quân chịu không được Dương Vũ, tiến lên đối Dương Vũ đá một cước nói. Dương Vũ nhìn xem gần trong gang tấc Thư Vũ Quân, phát hiện nàng tấm kia sáng rỡ trên mặt dính vết máu, còn có chút một chút nhỏ mồ hôi dịn, một mảng lớn ống tay áo rách dưới, lộ ra kia như tuyết ngó sen đồng dạng da thịt, kia sung mãn bộ vị đang hô hấp ở giữa càng không ngừng chập trùng. Là như vậy mà đồ sộ, dáng dấp của nàng là có chút chật vật, thế nhưng là nhìn lại có khác một hương vị, hắn nhịn không được nhẹ khen, Vũ Quân người thật đẹp. Bạch, Thư Vũ Quân sắc mặt trong nháy mắt đỏ thấu, phương tâm như hươu cấp khiêu không ngừng, nàng ngượng ngùng cúi đầu khẽ thở dài, ngươi coi như không có mắt mù, chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta đến thay các ngươi hộ pháp. Dương Vũ cải biến chủ ý, đối Thư Vũ Quân cùng Dương Bá nói. Hừ, Dương Bá hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Dương Vũ, mà là hướng những phương hướng khác mà đi. Tựa hồ không có ý định lĩnh Dương Vũ tình. Tiểu đệ trở về, Dương Vũ đối Dương Bá quát lên nói. Ai là ngươi tiểu đệ? Dương Bá về trừng mắt Dương Vũ quát. Đương nhiên là ngươi, làm sao đến bây giờ còn không phục sao? Dương Vũ hướng phía Dương Bá đi tới sâu kín nói. Dương Vũ quyết định vẫn là phải hảo hảo địa chấn nhiếp Dương Bá. Có thể đánh như vậy, tiểu đệ hắn thu định. Ta phục cái giám, ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi lại đánh chính là, đừng cho là ta sợ ngươi. Dương Bá tính tình cũng là tương đương địa vội vàng sao động. Đối Dương Vũ tương đương địa không phục, cường thế địa đáp lại nói. Tốt, vậy ta liền đánh cho ngươi phục mới thôi. Dương Vũ trên người Huyền Vũ chi linh lại một lần nữa tại sau lưng của hắn hiển hiện. Huyền Vũ trợn mắt nhìn thẳng Dương Bá. Vừa mới chuẩn bị đề khí Dương Bá liền bị cỗ này Huyền Vũ chi linh lực lượng ép tới không có cách nào dùng sức. Đây chính là Huyền Vũ chi linh chỗ đáng sợ, có thể áp tệ cùng huyết mạch cấp thấp huyết mạch người. Dương Bá huyết mạch chi lực tuyệt đối không yếu, nhưng là tại Dương Vũ trước mặt lại vẫn không đáng chú ý. Mơ tưởng lại áp chế ta, cút ngay cho ta. Dương Bá điều động lấy huyết mạch cùng đan điền lực lượng, dốc hết hết thảy lực lượng tiến hành phản kháng. Trong lúc mơ hồ sau lưng của hắn có Huyền Vũ chiến ảnh hiển hiện. Đáng tiếc nó mấy lần muốn bay lên, đều bị Huyền Vũ chi linh áp đến xít sao. Cuối cùng vẫn là sụp đổ, hoàn toàn không có cách nào phạm thượng. Ghê tởm huyết mạch, Dương Bá phẫn hận hướng xuống đất hung hăng đập một quyền. Hắn không có vận lực lượng, nắm đấm đánh nát tảng đá, có một con hố sâu chợt hiện, máu tươi cũng từ da thịt ở giữa rỉ ra, có thể thấy được một quyền này của hắn một chút cũng không có lưu lực. Ngoan ngoãn làm ta tiểu đệ, cả đời này ngươi có thể càng có tiền đồ, không phải ta không ngại lại thu thập ngươi dừng lại. Dương Vũ vỗ nhẹ Dương Bá bả vai nói, ngươi cút ngay cho ta. Ngươi có tư cách gì làm lão đại của ta? Dương Bá giận mắng một câu, giờ quả đấm hướng phía Dương Vũ đánh qua. Hắn không thôi động lực lượng, dựa vào hắn đỉnh phong thiên cảnh nhục thân vẫn như cũ có được lực lượng cực kỳ cường đại. Phổ thông thiên cảnh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Xem ra ngươi còn không phục, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem. Ta coi như không dùng sức lượng cũng giống vậy có thể nghiền ép ngươi. Dương Vũ đáp lại một tiếng, tán đi lực lượng, tay không tấc sắt cùng Dương Bá chém giết ở cùng nhau. Phanh phanh, hai người trong nháy mắt ngay cả đánh mấy chục quyền. Quyền quyền đến thịt, không có nửa điểm sức tưởng tượng, cũng không có nửa điểm huyền khí lực lượng. Liền xem ai nắm đấm càng cứng rắn hơn. À... Một lúc sau, có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, đánh người không đánh mặt, ngươi vì cái gì chuyên đánh mặt ta? Đây chính là không làm tiểu đệ của ta hạ tràng, liền hỏi ngươi có phục hay không? Lão tử không phục,